Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, đến chậm lễ bái sư. Diệp Thần vòng quanh cự viên dạo qua một vòng, mặc dù chưa từng thấy trong truyền thuyết đại lực ma viên. Nhưng khi thấy pho tượng này lần đầu tiên là hắn biết. Đây chính là trong truyền thuyết đại lực ma viên. Tại ma viên pho tượng ngực, khảm một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ thủy tinh. Tản ra nhàn nhạt hồng quang, bên trong thủy tinh có từng tia như mây như sợi thô màu đỏ lưu quang tại chuyển động. Lại có gần xem xét, mơ hồ nhìn thấy thủy tinh bên trong có một cái vô hình hư ảnh đang tức giận gào thét. Tựa như là một đầu cùng pho tượng kia giống nhau như đúc cự viên. Hắn không có trước tiên tiếp nhận truyền thừa, mà là lần đến sát vách một vị khác quấn quanh ở một cây thủy tinh ngọc trụ trên thận long pho tượng. Dừng đứng lại, cái này thận long cũng là chân long một loại, chỉ là am hiểu huyễn thuật. Thô to trên thân rồng từng mảnh lân phiến tản ra nhàn nhạt hào quang. Có phần để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là đầu này thận đỉnh đầu rồng cũng không có phân nhánh sừng. Hươu, mà là một cây trong suốt như huyết ngọc độc giác phóng lên tận trời. Như ma viên ngực kia màu đỏ thủy tinh đồng dạng, huyết ngọc độc giác bên trong đồng dạng có lưu quang tại chuyển động. Bên trong có một đầu vô hình trong suốt thận long đang du động. Lại đến cuối cùng một pho tượng trước, đây là một tôn màu lam thủy tinh cự nhân, là truyền thừa ngũ nhạc chân hình kinh pho tượng. Công pháp giới thiệu môn này công pháp bí truyền tu luyện đến đại thành có thể nạp sơn nhạc. Nhập thể, kim thân bất phôi, ba tôn pho tượng lấy thận long pho tượng ở giữa. Đây là bởi vì cái này ba môn bí truyền thần tàng công pháp uy lực mạnh nhất liền là nguyên cực thận. Long kinh, chẳng những có cơ hội mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Còn có cực nhỏ tỷ lệ mở ra trí tuệ thần tàng. Đây là khác hai môn công pháp không cách nào làm được. Về phần đại lực ma viên thác thiên kinh cùng ngũ nhạc chân hình kinh. Cái này hai môn công pháp bí truyền thật không có phân chia cao thấp. Dù là một cái 9 tầng một cái 10 tầng. Nhưng cũng không có nghĩa là hai môn công pháp uy lực đồng dạng. Dù là đồng dạng người tu luyện công pháp giống nhau. Cuối cùng uy lực cũng là không giống nhau, đặc biệt là ngũ nhạc chân hình kinh. Ngũ nhạc chân hình kinh, bí truyền thần tàng công pháp, chung 10 tầng, tu luyện đến đại thành có thể nạp sơn nhạc nhập thể. Kim thân bất phôi, nhưng mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Mấu chốt ở chỗ công pháp trong giới thiệu câu kia, tu luyện đến đại thành có thể nạp sơn nhạc. Nhập thể, cụ thể ý tứ rất đơn giản, liền là luyện hóa một ngọn núi chi chân hình nhập thể. Không phải đem sơn phong luyện hóa, đó là không có khả năng, mà là dụng công pháp tu luyện đến đại thành sau diễn sinh bí pháp. Đem một ngọn núi chân hình luyện hóa, thu hoạch được một ngọn núi một bộ phận uy năng, đổi một loại thuyết pháp, liền là đem mình xem như một ngọn núi đến luyện. Luyện đến đằng sau có được sơn phong kinh khủng sợ thể chất cùng lực lượng. Cực kỳ kinh khủng, sơn phong có lớn có nhỏ cao có thấp có. Tương ứng luyện hóa to bằng ngọn núi cùng công pháp uy lực có quan hệ trực tiếp. Nếu như chỉ là luyện hóa phổ thông ngọn núi nhỏ, uy lực đương nhiên là có hạn. Nhưng nếu như là luyện hóa như vấn tâm tông tuyệt thế ngũ phong như thế cự phong. Cái kia uy lực chính là khó mà hình dung, đoán chừng chưa mở ra thần tàng liền có thể nghịch sát thần thông giả. Uy lực rất khủng bố, nhưng luyện hóa sơn phong quá khó khăn, quá tốn thời gian, trọng yếu nhất cái đồ chơi này không cách nào dựa vào tiềm năng điểm đạt thành. Cái này cũng có chút gân gà, về phần không tuyển chọn uy lực mạnh nhất nguyên cực thận long kinh nguyên nhân càng đơn giản. Chỉ là không thích huyễn thuật mà thôi. Đại lực ma viên thích hợp nhất Diệp Thần phong cách. Lần nữa đi đến đại lực ma viên pho tượng trước, Diệp Thần hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại pho tượng trước ngực thủy tinh bên trên. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy một tiếng giống giận rung trời gào thét tại vang lên bên tai. Một cổ ý chí cường đại từ thủy tinh bên trong xông ra tràn vào hắn thức hài. Hóa thành một đầu cùng pho tượng giống nhau như đúc đại lực ma viên trôi nổi tại trong thức hài. Tâm niệm rơi vào trong thức hải đại lực ma viên phía trên. Lập tức một thiên huyền ảo công pháp ra hiện tại hắn não hài. Mở mắt ra, thấp giọng hô, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng triển khai. Tại một loạt công pháp phía dưới cùng nhất, xuất hiện một môn mới công pháp nhập môn đại lực ma viên thác thiên kinh. Sơ sơ truyền thừa liền đã nhập môn, ý thức rơi vào công pháp phía trên. Lập tức biết được, từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất, cần 50 điểm tiềm năng điểm. Hắn không chút do dự điểm xuống, 50 điểm tiềm năng điểm biến mất, bảng ba quang lóe lên, công pháp liền đã biến thành tầng thứ nhất. Một cổ lực lượng cường đại từ thân thể xâm nhập tràn vào toàn thân cùng trong cơ thể. Rõ ràng cảm giác được thể phách cùng lực lượng cường đại. Không hổ là bí truyền thần tàng công pháp, uy lực quá rõ ràng. Ở cái thế giới này, thần tàng công pháp từ thấp chí cao theo thứ tự là cơ sở, tiến giai, cao cấp, bí truyền, linh quyết, cùng tiên pháp. Nghe nói tại tiên pháp phía trên còn có cường đại hơn công pháp. Chỉ là tại Nam Thiên Vực từ chưa từng nghe qua cũng không ai thấy qua. Trên thực tế thân là Nam Thiên Đông Vực 7 lớn tiên môn Vấn Tâm Tông cũng không có một môn tiên. Pháp, mạnh nhất chỉ có 2 mạch đều có một đạo linh quyết. Cùng 3 đạo đều có một đạo rưỡi linh quyết, mà Vấn Tâm Tông trưởng môn liền thuộc 2 mạch một trong. Nghe nói, Diệp Thần chỉ là nghe Bành Việt nói qua, linh quyết trở lên thần tàng công pháp người bình thường không cách nào học tập. Nhất định phải 7 sao trở lên tư chất mới có thể học tập. Càng cường đại công pháp đối tu luyện giả yêu cầu càng cao. Nghe nói một ít truyền thừa có linh sẽ tự mình lựa chọn tu luyện giả. Đại lực ma viên thác thiên kinh Diệp Thần chỉ đề thăng một tầng, bây giờ còn đang truyền thừa bí thất. Một hơi tăng lên quá nhiều không tốt. Từ trong bí thất ra, Tam sư huynh chính cùng sư bá tại truyền công cửa đại điện phòng khách nhỏ bày cái bàn nhỏ. Không biết từ chỗ nào mua tốt hơn đồ ăn rượu ngon ăn đến đang vui. Diệp Thần ra Tam sư huynh có chút say huân huân. Một tay cầm vò rượu một tay hướng hắn ngoắc. Sư đệ đến một chén. Đối nam nhân mà nói uống rượu với nhau là rất dễ dàng gia tăng tình cảm. Diệp Thần không chối từ. Tiếp nhận vò rượu ngửa đầu liền rót, ủng ục mấy lần đem nửa vò rượu uống hết, phanh, một tiếng đặt lên bàn ngồi xuống. Tam sư huynh vỗ mạnh một cái bàn giống to, tốt, sảng khoái, tay vừa lộn lại lấy ra hai vò tử rượu bày ra trên bàn. Lại đến, làm, tiểu tử có tiền đồ, sư bá đi một cái, chấm ngoặc kép chấm chấm. Diệp Thần tỉnh lại lúc phát hiện đang nằm tại trụ sở tạm thời trên giường. Ấn theo đầu, cảm giác còn có chút choáng. Đây là say rượu hậu quả. Cũng không biết Tam sư huynh mua bao nhiêu rượu. Toàn đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong. Dù sao ba cái đại tửu quỷ làm một vò lại một vò. Một mực uống đến hôn thiên ám địa không biết thời gian. Đằng sau hoàn toàn là không ấn tượng. Ngay cả làm sao trở về cũng không biết. Lung lay đầu rời giường, lung la lung lay đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện trong phòng ngủ trên mặt bàn có cái không lớn màu trắng hòm gỗ. Giống như tiến lên, trên cái giường có một trang giấy. Cầm lấy xem xét, trên đó viết, bên trong có một cái túi đựng đồ. Bên trong có 3 bình tích cốc đan, một viên linh thạch, một chiếc huyền thiết toa. Là sư phụ quên đưa cho ngươi lễ bái sư. Đại sư huynh nhị sư huynh không tại trong môn, sư phụ không rảnh. Trong khoảng thời gian này ngươi nếu có tu luyện vấn đề nhưng tới tìm ta. Ta ở tại cấp trên thứ. Tam sư huynh viết, nói là sư phụ lễ bái sư. Diệp Thần lệ rơi đầy mặt. người sư phụ này bề ngoài như có chút không đáng tin cậy. Lễ bái sư cũng có thể quên, nhưng sư phụ đã bái, không có khả năng đổi lại. Cũng may tam sư huynh hơi đáng tin cậy một điểm còn nhớ rõ. Đem tờ giấy để ở một bên, mở ra tinh xảo hòm gỗ. Bên trong có cái bàn tay lớn màu trắng túi, phía trên dùng tơ bạc thêu lên một con dị thú đồ án. Nhìn rất đẹp. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.